Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm đắc, ban đầu mấy lần bồi luyện, La Trần cho đủ hắn đãi ngộ, nhưng về sau, hắn phát hiện mình có thể dạy cho La Trần đồ vật. Càng ngày càng ít, kia phần bồi luyện cách dù phí tổn, hắn đã cảm thấy nhận lấy thì ngại, vì thế, thỉnh thoảng sẽ chia sẻ một điểm trúc cơ hậu kỳ tâm đắc cho La Trần. Cũng coi như bồi thường, còn nhớ rõ lấy trước ta nói cho ngươi thần hồn nội tình. Tại kết đan thời điểm cực kỳ trọng yếu sao? Không phải là qua mặt ngươi, mà là xác thực, nghe đồn bên trong, kết đan điểm ba pháp, thượng pháp kết đan dựa vào liền là thần hồn chi lực. Đánh cái so sánh, liền lấy các ngươi luyện đan sư tới nói, thành đan thời điểm, thường thường phải dùng linh lực, cách không điều khiển rèn luyện sau tinh thuần dược lực, đem nó nhào nặn thành viên đan dược. Kết đan, đại khái cũng là như thế. Chỉ bất quá, linh lực đổi thành thần hồn chi lực, dược lực đổi thành linh lực. Nghe lời nói này, La Trần không khỏi ngạc nhiên, còn có loại này ví von. Sở Khôi nhún vai, ta cũng là tin đồn, tin hay không tại ngươi, bất quá loại này nghe đồn, hoàn toàn chính xác có mấy phần có thể tin. Rốt cuộc, nghe đồn tu sĩ kim đan một thân pháp lực, đều ngưng tụ tại một viên trên kim đan, nếu có trúc cơ tu sĩ, đem khí hải bên trong vô tận linh dịch, nhào nặn thành nguyên một viên đại đan, ngươi nói, đây coi là không tính kết đan. La Trần rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, hắn liền ngay trước Sở Khôi trước mặt, đem trong cơ thể linh lực hóa lỏng sau linh khí phóng xuất ra. Một giọt, hai giọt, ba giọt, hắn thử đem nó toàn bộ dung hợp, ban đầu không có gì độ khó, nhưng khi số lượng đạt tới 9 giọt về sau, liền không thể tiếp tục. Trong lúc mơ hồ, có dấu hiệu mất khống chế, đừng thử, Sở Khôi lắc đầu, ta thử qua, không được, đây là thượng pháp kết đan nghe đồn, há lại sẽ đơn giản như vậy, ngược lại là hạ pháp kết đan, trước ngưng tụ một viên nhỏ bé phổ thông kim đan, sau đó lấy đồng nguyên chi lực, hấp dẫn khí hải bên trong cái khác linh lực, chậm rãi dung hợp, cuối cùng thành tựu kim đan đại đạo, kim đan linh lợi, khí hải chìm nổi, nói đến chỗ này, hắn ném ra một cái khái niệm, loại này hạ pháp kết đan, sẽ bồi dưỡng một cái đặc biệt cảnh giới, được xưng là giả đan cảnh. La Trần lông mày nhíu lại, giả đan cảnh, đúng, Sở Khôi chỉ vào Thiên Lan Phong phương hướng, miệng bên trong lại vượt qua Thiên Lan Phong, nói đến Đào Sơn phía trên vị kia tu sĩ, Đào Sơn Huyền Ngọc, trước đó trở xuống pháp kết đan thất bại, trước mắt liền cắm ở giả đan cảnh giới, đương nhiên, giả đan cảnh như trước vẫn là tính làm trúc cơ kỳ đại viên mãn, chỉ bất quá khả năng hơi sẽ mạnh một chút mà thôi, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng, hắn về sau nếu như còn muốn nếm thử kết đan, sẽ càng thêm gian nan. La Trần đem ngưng tụ thất bại linh dịch thu hồi trong cơ thể. Miệng bên trong nhắc tới trúc cơ đại viên mãn, giả đan cảnh, kim đan mấy cái này danh từ, trong đầu, nghĩ lại là Nam Sơn thượng nhân kia phần kết đan tâm đắc bên trong. Đề cập tới ba loại kết đan pháp môn, khác biệt kết đan pháp môn, kết đan trước sau có khoảng cách thì cũng thôi đi, không nghĩ tới, hạ pháp kết đan sẽ còn bồi dưỡng giả đan cảnh loại tồn tại này. Được rồi, hôm nay liền cho tới chỗ này đi, về sau cũng đừng tìm ta bồi luyện, không có gì đồ vật có thể dạy ngươi. Sở Khôi đứng dậy, La Trần ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, như thế nào đâu? Sở huynh một thân thủ đoạn phi phàm, theo ý ta còn tại kia đan dương tử phía trên, rất có đồ vật có thể dạy ta. Sở Khôi nhếch miệng, cái khác khích lệ, hắn còn có thể đắc chí, nhưng đối với thực lực như thế nào, hắn so với ai khác đều lòng dạ biết rõ. Thanh đan cốc đan dương tử hắn thấy, xác thực không coi là nhiều mạnh, nhưng tiền đề là đừng có dùng tử cực tiên hỏa đồ chơi kia. Duỗi lưng một cái, Sở Khôi ngáp một cái nói, không phải ta không muốn dạy, là ta gần nhất muốn đi một chuyến xa nhà, không thời gian khi ngươi bồi luyện. Xa nhà, đi chỗ nào? La Trần vô ý thức hỏi, nhưng sau đó, hắn liền nói, mạo muội, đoán chừng Sở huynh lại là tiếp cái gì công việc lớn đi. Sở Khôi thở dài, lần này, thật đúng là không phải tiếp cái gì việc, kỳ thật cũng không có gì không thể đối người nói, ta dự định đi Tích Lôi Sơn chiến trường trộn lẫn hỗn, nhìn xem có thể hay không vớt chút gì đối kết đan hữu dụng đồ vật. La Trần kinh ngạc nói, Tích Lôi Sơn chiến trường, Sở huynh chẳng lẽ cũng muốn lội cái này bầy vũng nước đục? Làm tán tu, hẳn là không có người nào có thể cưỡng ép muốn cầu ngươi đi. Bí mật mang theo hơi nước gió núi phất qua, dương lên Sở Khôi kia rối tung ở phía sau tóc đen dày đặc. Cao tráng hán tử, giờ phút này trên mặt khó được lộ ra tự diễu chi sắc. Tán tu tuy là tiêu dao, nhưng ở tiêu dao phong quang dưới, lại là chỉ có nhà mình biết đến gian khổ. Sớm mấy năm, ta còn có thể thỉnh thoảng tiếp sống qua ngày, nhưng trúc cơ 9 tầng về sau, chỉ có kết đan tư nguyên có thể khiến ta động tâm. Ta cũng nên vì mình tu hành, chủ động đi làm một số việc. Lần này tham chiến, hắn không vì bất luận kẻ nào hiệu lực, chỉ vì mình mà chiến. La Trần lại há có thể không biết tán tu nỗi khổ. Hắn cũng là từ tán tu thời kỳ sống qua tới. Hắn nghĩ nghĩ, liền hỏi, ngươi chuẩn bị tham gia kia một phương. Ai cho đồ vật nhiều, đồ vật tốt, ta liền giúp bọn hắn giết người. Sở Khôi trên mặt tàn khốc vừa hiền, nếu có dư lực, gặp được ta La Thiên hội tu sĩ, kéo một thanh, cho nhiều ít linh thạch. La Trần khẽ giật mình, sau đó chửi ầm lên, cút. Sở Khôi cười ha ha một tiếng, cứ thế mà đi, đợi hắn đi rồi, La Trần cảm giác đến trong lòng vắng vẻ. Mình cùng Sở Khôi tuy là lợi ích quan hệ, nhưng những năm này chỗ xuống tới, cũng coi như cũng vừa là thầy vừa là bạn. Bây giờ, lại một người bạn muốn chủ động lẫn vào tiến chiến tranh vũng bùn bên trong. Liền cùng ta vấn tâm trong kính mô phỏng đồng dạng, trận chiến tranh này chỉ cần không kết thúc, sớm muộn sẽ đem Ngọc Đỉnh vực tất cả mọi người cuốn vào. Cũng không biết ta sống yên ổn thời gian, còn có thể bao lâu. Chương 463, đèn đuốc lưu luyến, hoa mai doanh tụ, Sở Khôi rời đi, không phải ví dụ, rất nhanh, La Trần liền đưa tiễn La Thiên hội hai vị trúc cơ chân tu. Lý Ánh Trương cùng Mẫn Long Vũ, lúc đầu La Trần nghĩ là thay quân, nhưng là băng bảo tại bên kia chiến sự căng thẳng, Đoàn Phong lại muốn chiếu cố pháp khí sinh ý, đến mức La Thiên hội phụ trách phòng tuyến cũng bắt đầu nhận xung kích. Chỉ dựa vào Vương Uyên cùng Hứa Hoàn Chân hai người, không khỏi thực lực yếu kém, vì thế, Lý Ánh Trương vị này khách khanh trưởng lão, cũng bị phái quá khứ, Mẫn Long Vũ thì là quá khứ cung cấp trận pháp viện trợ. Bố trí tốt tương ứng trận pháp về sau, liền sẽ trở về, Lý Ánh Trương lại là muốn trường kỳ chú lưu. Đan Hà Phong bên trên, La Trần nhìn xem hai người, cũng không khỏi sắc mặt trầm ngưng, mình một năm qua này, cũng không có thiếu cho Tuyệt Tình cung cấp nhiên huyết đan. Không biết nàng cầm đi dùng như thế nào, đúng là căn bản không sao cả cải thiện Tuyệt Tình nhất mạch tình cảnh. Đến mức La Thiên hội, cũng vụ hắn liên lụy, hiện tại, làm cho mình lại muốn đưa đi hai viên đại tướng. Hội trưởng, ngươi không cần phải lo lắng, đợi ta đi, nhất định vì các huynh đệ bố trí tốt trận pháp, nhất thiết phải không cho mọi người bị thương tổn. Nhìn xem La Trần trầm ngưng sắc mặt, Mẫn Long Vũ cho là hắn đang lo lắng, lúc này lên tiếng an ủi, ngôn ngữ bên trong thi triển hết trận đạo đại sư tự tin phong thái. La Trần lắc đầu, không có giải thích ý nghĩ của hắn, mà là quan tâm lên hai người đến, người vật liệu đều mang đủ sao? Mẫn Long Vũ vỗ vỗ bên hông túi trữ vật, yên tâm, ta căn cứ điển tịch cố ý nghiên cứu qua Tích Lôi Cửu Sơn hoàn cảnh địa lý. Lần này quá khứ chí ít có thể bố trí hai môn bậc hai trận pháp, một môn bậc một trận pháp, gặp hắn tin tưởng như vậy, La Trần hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lý Ánh Trương. La Trần hỏi, Ly Long kiếm tế luyện đến như thế nào? Tại đối phương trúc cơ về sau, La Trần cũng đã đem Lý Kim Hoàng trước người pháp bảo bội kiếm còn đưa đối phương. Chỉ bất quá, liền thời gian một năm, sợ là tế luyện không ra hiệu quả gì đến. Quả nhiên, toàn lực phía dưới, có thể thi triển hai lần Ly Long kiếm quang. Lý Ánh Ngưng hồi đáp, chỉ có thể thôi động hai lần pháp bảo chi lực sao? La Trần lắc đầu, sợ là hai lần đều phi thường miễn cưỡng, mà lại, vẻn vẹn chỉ là kiếm quang, chưa nói tới pháp bảo sát chiêu. Nghĩ nghĩ, La Trần dặn dò, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, đừng có dùng pháp bảo đối địch, tận khả năng dùng cực phẩm pháp khí tác chiến đi. Lý Ánh Trương không hiểu, pháp bảo uy năng hùng vĩ, không nên cậy vào pháp bảo sao? Trên chiến trường, biến đổi liên tục, thế cục phức tạp, người căn bản không biết, mình chân chính đối mặt địch nhân có bao nhiêu, thi triển pháp bảo khoảng cách, đầy đủ người khác giết người 7-8 lần, dùng nhiều cực phẩm pháp khí, tùy thì còn có thể giữ lại 1-2 phần khí lực. Để phòng bất chắc, La Trần như thế giải thích nói, Lý Ánh Trương như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, ra hiệu mình nghe đi vào. La Trần có thể nói, cũng chỉ có thế, cho hai người riêng phần mình 3 viên cực phẩm nhiên huyết đan. Làm bảo mệnh át chủ bài về sau, La Trần liền đưa mắt nhìn hai người cưỡi phi thuyền rời đi. Chờ hắn sắc mặt có chút khó coi trở về sau. Từ Mã Huệ Nương cũng không khỏi thở dài, ta La Thiên hội trúc cơ nhân số vốn cũng không nhiều. Lần này liền đi 5 người, cũng không biết trận chiến tranh này khi nào là cái đầu. La Trần miễn cưỡng an ủi, không có việc gì, những nhà khác so với chúng ta thảm hại hơn. Từ Mã Huệ Nương tự giễu cười một tiếng, đây coi là khổ bên trong làm vui, sao nát sao, huống chi, lão nhân rời đi, lại có mới trúc cơ sinh ra, sự tình luôn luôn tại hướng tốt phương hướng phát triển. Từ Mã Huệ Đệ sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, Cố điện chủ đã trúc cơ thành công không? Dù chưa công thành, nhưng cũng không xa vậy. La Trần nhìn phương xa, lo lắng nói, dựa theo thời gian tính ra, hẳn là ngay tại 2 ngày này, Huệ Đệ ưng, đến lúc đó muốn cùng đi tiếp nàng xuất quan sao? Từ Mã Huệ Đệ ưng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Quên đi thôi, nàng ra lần đầu tiên, là quyết định không muốn nhìn thấy ta. La Trần bất đắc dĩ, khả năng đây chính là nữ nhân đi, rõ ràng trước đó đều cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm xong. Còn một bộ cả đời không qua lại với nhau dáng vẻ. Rõ ràng về sau đều muốn ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Thôi, không đến liền không đi thôi, ta đi về trước, Đan Hà bên này, người sợ là muốn càng thêm vất vả một chút. Từ Mã Huệ Nương sắc mặt không có cái gì ba động. La Thiên hội mặc dù quy mô so lấy trước lớn rất nhiều, nhưng nói cho cùng cũng bất quá ngàn người tổ chức. Các hạng sản nghiệp những năm này cũng dần dần đi lên quỹ đạo, đều có người chuyên phụ trách, chính nàng cảm thấy, thật đúng là không thế nào vất vả, chỉ bất quá, nhìn xem La Trần bóng lưng rời đi, nàng vẫn là mím chặt miệng, trong đầu không biết suy nghĩ thứ gì, bỗng dưng toát ra một câu, nhàm chán, không biết nói là người khác nhàm chán, vẫn là mình nhàm chán, hoặc là một ít sự tình nhàm chán, nhưng khóe môi nhếch lên tự giễu chi ý, nghĩ đến là nói chính mình, tự giễu một câu, nữ tử quay người liền trở về Huệ Tâm Điện, nơi đó có chồng chất như núi văn kiện đang chờ nàng xử lý. Càng có vì hơn La Thiên Hội mở làm ăn mới công văn. Đợi nàng quyết đoán, khe núi bên trong, mưa phùn mông lung, La Trần cầm trong tay ô giấy dầu, yên tĩnh sừng sững gió nhẹ mưa phùn bên trong, bỗng nhiên, bên tai khẽ nhúc nhích, có oanh thanh âm ùng ùng vang lên, hắn xoay người lại, to lớn đoạn long thạch, chậm chậm lên cao, một bóng người xinh đẹp, theo trên đá lớn thăng, dần dần hiển lộ thân hình, La Trần kìm lòng không được lộ ra ý cười, đối diện người kia đồng dạng lộ ra nét mặt tươi cười. Ngay trước La Trần trước mặt, nữ tử có chút xoay người, hai tay xếp tại bên hông, La đạo hữu, thiếp thân cái này tòa hữu lễ. La Trần cười ôm quyền chắp tay, Cố đạo hữu, nhưng nguyện mưa bên trong cùng bơi thiên lan. Ngày hôm đó, quạnh quẽ thiên lan tiên thành bên trong, một nam một nữ, bung dù mà đi, dạo bước phố dài, chu du cửa hàng, cái này một đi dạo chính là một ngày. Lúc trở lại, nam tử thay đổi người mặc nhiều năm hồng vân đạo bào, mặc vào nữ tử tự tay vì hắn chọn lựa ôn nhuận gấm trường sa màu trắng. Mà nữ tử, trên cổ tay cũng nhiều một đầu màu lam vòng tay. Đêm đó, đèn đuốc lưu luyến, hoa mai doanh tụ, chánh choáng dần dần dày xuân nghĩ đáng, uyên ương chăn thêu lật đỏ sóng. Cho đến bình minh, Cố thải y trúc cơ đối với gần nhất lòng người rung động La Thiên Hội, không thể nghi ngờ là một tề cường tâm châm. Dù chưa tổ chức cái gì trúc cơ đại điển, nhưng khi trong hội tu sĩ nhìn xem trước đó còn bản thân bị trọng thương tê liệt tại giường hơn một năm Cố thải y trói lọi trở về La Thiên Hội, lại lần nữa trọng trưởng La Thiên Kim Điện, một màn này để tất cả tu sĩ đều tâm thần chấn phấn. Chiến tranh mặc dù làm người sợ hãi, nhưng La Thiên Hội vẫn như cũ có mạnh mẽ sinh cơ. Chỉ cần La Trần vẫn còn, vậy thì tương đương với sừng sững không ngã định hải thần châm. Không cần gì khẩu hiệu, cũng không cần cái gì nghi thức, La Thiên Hội lại khôi phục đỉnh phong thời kỳ cái loại cảm giác này. Mà theo Cố thải y trở về, La Thiên Kim Điện cũng bắt đầu tỏa sáng thuộc về nó cường đại tác dụng. Vẻn vẹn hai tháng, Tổng Giám đốc Tư Mã Huệ Nương liền cùng Kim Điện Điện chủ Cố thải y nhất trí thông qua được La Thiên Hội làm ăn mới quyết sách, đan dược sinh ý, linh thực sinh ý, dược liệu sinh ý, thống hợp lại, quy y một chỗ, chiến đường lưu lại tu sĩ. Tại chấp pháp trưởng lão Chu Nguyên Lễ dẫn đầu dưới, gây dựng lại một chi đội ngũ, song phương hợp lực, tiến quân Tích Lôi Sơn chiến trường, mở mới thị trường, đại phát chiến tranh tài. Mà tại quá trình này bên trong, La Trần toàn bộ hành trình đều không hề lộ diện, mặc cho hai nữ mình thương thảo, mình quyết sách, cho dù là về sau bọn họ hỏi thăm mình quyết định thời điểm, La Trần cũng chỉ là để các nàng nhìn xem xử lý. Trong lúc đó, Tư Mã Huệ Đương còn đưa ra một chút cái khác quyết sách. Thí dụ như, lần nữa đại quy mô tuyển nhận tán tu, phong phú ngoại môn. Thí dụ như, cùng Thiên Y Phường Trần gia, hùn vốn đi vạn dặm lưu xa hoang nguyên mở pháp y cửa hàng. La Thiên Hội phụ trách cung cấp nguyên vật liệu, phụ trách bán, Trần gia phụ trách chế tác pháp y. Mọi việc như thế, La Trần đều không có phản đối. Hắn đem tinh lực, toàn bộ bỏ vào tập luyện pháp thuật, tăng cường tự thân phía trên. Động phủ trong thư phòng, La Trần tay nâng một chương gia thú, nghiêm túc nghiên cứu. Hồi lâu, hắn mới như có điều suy nghĩ buông xuống gia thú. Này thuật, ta có lẽ có thể tu hành. Bất quá tại tu hành này thuật trước đó, còn phải có ngoại vật tương trợ mới được. Cái này ngoại vật, ta ngược lại thật ra có được nguyên vật liệu. Đáng tiếc, Đoàn Phong không tại. La Trần xác nhận, tu hành này thuật có thể đối với hắn thực lực đưa đến tăng lên cực lớn, mà lại là trong thời gian ngắn tăng lên. Nghĩ đến điểm này, hắn liền không do dự nữa. Lúc này Hạ Thiên Lan Phong thẳng đến tiên thành một chỗ cửa hàng, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia tên là Bách Luyện Núi chiêu bài, La Trần liền đi thẳng vào. Có điếm tiểu nhị tiến lên đón, vị tiền bối này là nghĩ mua sắm pháp khí sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không mua, ta muốn làm theo yêu cầu một kiện pháp khí, quý điếm họ Công Tôn đạo hữu có đó không? Điếm tiểu nhị sững sờ, sau đó nói, ta Bách Luyện Núi Sơn chủ đi Tích Lôi Sơn chiến trường, không tiếp pháp khí định chế sinh ý. Công Tôn trưởng lão hắn, nói, hắn lời nói liền dừng lại. Người trước mặt, một bộ gấm trắng trường sam, quần áo lộng lẫy, dáng vẻ đường đường không nói, một cỗ ở lâu thượng vị khí chất, càng là nhiếp nhân tâm phách. Nhân vật như vậy, sợ là mình không tiện cự tuyệt. Hắn thận trọng hỏi, tiền bối có thể thông cáo danh hào? Đan Trần Tử, điếm tiểu nhị khẽ giật mình, theo bản năng liền thốt ra, thế nhưng là La Thiên Hội Đan Trần Tử tiền bối. Điếm tiểu nhị nuốt ngụm nước bọt, tiền bối chờ chút, ta lập tức đi ngay mời Công Tôn trưởng lão. Nói xong, quay người liền đi, đi đến một nửa, lại chào hỏi thị nữ là La Trần dâng lên linh trà bánh ngọt. Sau đó mới chui vào hậu đường, đối mặt lần này chu đáo đãi khách, La Trần cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Không hổ là sừng sững thiên lan nhiều năm Bách Luyện Núi. Dù là bên trên có Thiên Phàm Thành cùng Viêm Minh loại này đúc khí đại tông, dưới có Cảnh Gia, La Thiên Hội loại này nhân tài mới nổi, vẫn như cũ trôi qua như cá gặp nước, cùng Bách Luyện Núi tề danh thần công môn sớm đã tan thành mây khói. Nhưng bọn hắn cũng như thường sống được thật tốt, dựa vào, liền là thông thường pháp khí sinh vấn đề, định chế, sinh ý, trong đó tam đại đúc khí sư, đều vì bậc 2, đã nhưng thành thạo rèn đúc phổ thông pháp khí, cũng có liên thủ rèn đúc pháp bảo tiên phong. Tính toán ra, bách luyện núi phía sau chỗ dựa, hẳn là ai lao sơn đi, vừa rồi nghe điếm tiểu nhị lời nói, sơn chủ đi tích lôi sơn chiến trường, nghĩ đến cũng là nhận lấy ai lao sơn chiêu mộ. Quả nhiên, nếu muốn ở cái này ngọc đỉnh vực sinh tồn, đều phải tìm núi dựa cường đại, nhưng khi chiến tranh khuếch đại về sau, dù ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Đang lúc La Trần như này yên lặng cảm khái thời điểm, hậu đường truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chỉ chốc lát sau, một vị lão giả tinh thần quắc thước, liền vội vàng xuất hiện ở trước mặt, thấy La Trần, hắn không khỏi cất tiếng cười to, La đạo hữu, năm đó đan hà từ biệt, thế nhưng là rất lâu không thấy. La Trần cũng khẽ mỉm cười, họ Công Tôn đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chương 464, Liệt Vân Dương Cánh, Phù Diêu chín vạn dặm, bên trong phòng tiếp khách, hai người trò chuyện vui vẻ, kỳ thật cũng không thế nào sung sướng, nhiều lấy lẫn nhau kể khổ làm chủ, ta bách luyện núi từ trên xuống dưới liền ba cái trúc cơ, bị ai lao sơn một chút liền điều đi hai cái, ta La Thiên hội không phải là không như thế, thật vất vả mới góp nhặt lên 8-9 người trúc cơ chân tu. Băng bảo bên kia cho ta rút đi 5 cái. T, nhiều như vậy sao? Vị kia tuyệt tình thượng nhân, chẳng lẽ ngay cả ngươi đan trần tử mặt mũi cũng không cho? Cho a, kia không phải, đâu còn có thể còn lại mấy cái chủ trì trong hội sinh ý. Công Tôn càn thở dài một tiếng, những này đại tông, quả thật không đem chúng ta thế lực nhỏ làm người nhìn a. La Trần trong lòng có sự cảm thông, một phen lẫn nhau nôn nước đắng về sau, hai người sinh sơ tình cảm, ngược lại là trở nên hoạt lạc, đại khái cũng là đồng bệnh tương liên đi. Công Tôn càn hỏi tới La Trần ý đồ đến, ngươi nghĩ xong chế pháp khí, ta nhớ được quý phái, cũng có Đoàn Phong vị này đúc khí cao thủ đi, hắn bị phái đi tích lôi sơn chiến trường, tốt a, khó trách sẽ cầu đến hắn bách luyện núi bên này, cái bên trong chi tiết từ không cần phải nói. Công Tôn càn hỏi tới La Trần định chế pháp khí tương quan yêu cầu. Ta là nghĩ long chế một kiện có thể cắm vào tu sĩ trong cơ thể cánh chim loại pháp khí, phụ trợ phi hành, đúng, lấy linh lực làm thôi động loại kia, nếu có thể xen lẫn khí huyết chi lực, tự nhiên càng tốt hơn, vậy cái này sợ là có chút khó khăn. Loại pháp khí này, đối tài liệu yêu cầu rất cao, ta tự mang nguyên vật liệu. Ồ, không ngại lấy ra nhìn xem, chuyển sang nơi khác đi, gian phòng kia nhỏ một chút. Công Tôn càn từ không gì không thể, mang theo La Trần đi rộng rãi hậu viện, ở ngay trước mặt hắn, La Trần từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một đôi bị gấp lại hỏa hồng cánh chim, yêu thú cấp 2 cánh, vẫn là chim bằng loại. Công Tôn càn hứng thú, dương cánh, ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. La Trần đứng ở một bên, nhìn xem này đôi triển khai chừng cao vài trượng cánh chim màu đỏ, trên mặt không khỏi toát ra hoài niệm chi sắc. Vật này đúng là hắn năm đó từ dưới đất chợ đen một vị tán tu trúc cơ hùng côn trên tay mua sắm mà được, mua bán quá trình trung thiên tinh tử làm bên trong người, còn giúp hắn giết giá. Trên thực tế cái này chẳng qua là ban đầu vừa mua yêu thú một bộ phận mà thôi. Liệt hỏa vân bằng yêu thú cấp 2, La Trần cũng là dựa vào cỗ này hoàn chỉnh yêu thú thi thể luyện ra 3 phần đế lưu tương, khiến cho hắn thành công trúc cơ. Bởi vì có yêu đan tồn tại, La Trần liền tiết kiệm được đôi cánh này, nhiều năm qua một mực để đó không dùng tại túi chữ vật bên trong, không có gì tác dụng lớn. Gần nhất nghiên cứu thiên bằng biến, cái này không trọn vẹn bậc 3 luyện thể thuật, La Trần từ phía trên đạt được một phần hoàn chỉnh phi hành pháp thuật 9 vạn dặm. Nếu là ngày trước, hắn tất nhiên là không thèm để ý loại này phi hành pháp thuật, nhưng theo trúc cơ về sau, tu sĩ nhiều lấy ngự kiếm phi hành, tốc độ bạo tăng, mà hắn ban đầu tiêu giao du ngự phong quyết, dù là đại viên mãn, nhưng theo cảnh giới lên cao, đối với hắn tốc độ tăng phúc cũng càng ngày càng nhỏ. Có thể nói, cùng cấp tu sĩ bên trong, hắn mặc dù vẫn có nhất định ưu thế tốc độ, nhưng đã cực kỳ bé nhỏ. Nói cho cùng, tiêu giao du chỉ là phàm tục khinh công, ngự phong quyết cũng chỉ là tu tiên giới thường thấy nhất cơ sở phi hành pháp thuật mà thôi. Hết lần này tới lần khác, tại thanh đan cốc đạo chủng chi tranh thời điểm, hắn thấy được siêu cấp tốc độ cơ hồ có thể cải biến chiến cuộc cảnh tượng. Mặc kệ là đan dương tử lấy thân tan kiếm, vẫn là đào oản cao hơn một bậc tật phong cửu biến, đều làm hắn lớn thụ rung động. Loại này tốc độ đã không chỉ cực hạn tại di động phi hành, tại chiến đấu thời điểm thậm chí có cơ hội tránh thoát địch nhân bảo lên sát chiêu. Cũng đúng là như thế, La Trần mới có một lần nữa tăng lên mình tốc độ ý niệm. Thiên bằng biến trên 9 vạn dặm chính là như vậy một môn pháp thuật, xưng pháp thuật cũng không thế nào chuẩn xác, bí thuật, thể thuật, lực đạo, sát chiêu đều muốn chuẩn xác hơn một chút. Nếu có thể nắm giữ này thuật, La Trần đoán chừng hắn liền có thể tại đồng bậc bên trong lại lần nữa có được cùng luyện khí kỳ như kia đối cùng cấp tu sĩ tuyệt đối ưu thế tốc độ, chí ít sẽ không kém tại đạo hoàn. Bất quá muốn tu hành cái này 9 vạn dặm, chỉ dựa vào La Trần pháp thuật thiên phú là không đủ, hoặc là hắn liền phải hoàn chỉnh tu luyện thiên bằng biến, học được khí huyết hóa cánh, một mạch thoát ra 9 vạn dặm, hoặc là hắn nhất định phải đến có được tương ứng ngoại vật làm phụ trợ. Cưỡng ép nhập môn, một đôi thích hợp bên ngoài cắm vào cánh chim, chính là cái này phụ trợ ngoại vật. Thiên Lan Tiên Thành bên trong, am hiểu rèn đúc pháp khí thế lực không phải số ít. Mặc kệ là Vạn Bảo Lâu, vẫn là Viêm Minh, hay là cái khác cửa hàng, sở dĩ La Trần tìm tới cái này Bách Luyện Núi, liền là đối phương cùng quan hệ bọn hắn coi như có thể. Bách Luyện Sơn Giã là lúc trước Thiên Lan Ngưng Thuyền trận ba nhà thế lực một trong, cùng Thần Công Môn có cạnh tranh quan hệ, La Thiên Hội diệt Thần Công Môn, Bách Luyện Núi tự nhiên cao hứng, thậm chí tại Tư Mã Huệ Nương chúc cơ đại điển bên trên, Công Tôn Tàn còn tự thân tới cửa chúc mừng qua, liền trước mắt Ngọc Đỉnh vực lớn cách cục mà nói, Ai Lao Sơn cùng Băng Bảo cũng coi như đồng minh, Bách Luyện Núi cùng La Thiên Hội làm hai tông phụ thuộc, tự nhiên cũng thân cận một chút, như thế các loại, La Trần mới chủ động tìm tới Công Tôn Càn, đối phương đúc khí thuật, so lên Đoàn Phong mà nói, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hậu viện bên trong, Công Tôn Càn nghiên cứu hồi lâu, hoặc là quan sát, hoặc là rót vào linh lực xem xét cánh chim hoàn chỉnh trạng thái. Thỉnh thoảng còn từ túi chữ vật lấy ra một chút đặc thù dược dịch, nhỏ ở mặt trên, thăm dò phản ứng, hồi lâu sau, hắn đứng lên, La đạo hữu, ngươi tài liệu này, có chút xấu hổ a, chỉ giáo cho, La Trần dò hỏi. Công Tôn Càn cũng không giấu giếm, nói thẳng, bậc hai vật liệu, luyện chế pháp bảo không đủ tư cách, thường thường chỉ có thể làm phụ tài, nếu là luyện chế pháp khí, lại có chút lãng phí, kiêm thả ngươi đôi này liệt hỏa vân bằng cánh chim, cất đặt thời gian quá dài, cho dù là tại túi chữ vật bên trong, hắn linh tính cũng trôi qua không ít, lại thêm yêu cầu của ngươi có chút hà khắc, cho dù ta tự mình ra tay luyện chế, chỉ sợ cũng khó thành pháp bảo. Nghe xong lời này, La Trần không khỏi có chút đáng tiếc, hắn dù không truy cầu pháp bảo chi uy, nhưng nếu như có thể thành tựu pháp bảo lời nói, mình liền có thể sử dụng thời gian rất lâu, dù là đến kim đan kỳ, cũng có đất dụng võ. Bất quá, việc cấp bách, vẫn là phải nhanh chóng tăng lên chiến lực của mình, không thành pháp bảo cũng không quan trọng, người lão hết sức nỗ lực là đủ, ta đối với nó yêu cầu thấp nhất, là chí ít cũng phải có trung phẩm pháp khí cấp bậc. Công Tôn Càn nhẹ gật đầu, trung phẩm cũng không khó, nếu như lại thêm một chút phụ trợ vật liệu, tinh luyện về sau, thượng phẩm cũng có khả năng, loại này cánh chim loại pháp khí không tại thông thường pháp khí bên trong, một khi thành hình, nhưng phân loại làm kỳ môn pháp khí, nếu có thể thành tựu trung phẩm, công hiệu quả liền không yếu tại thượng phẩm phi hành pháp khí. Đã có thể thỏa mãn La Trần tu luyện 9 vạn dặm cơ sở cần. Sơ bộ mục đích đạt thành, La Trần liền tại Công Tôn Càn đồng hành, đi nhà kho, chọn lựa tương ứng phụ trợ vật liệu, sau đó lưu lại 1.000 khối linh thạch tiền đặt cọc. Ước định cẩn thận đại khái thời gian giao hàng về sau, La Trần mới rời khỏi Bách Luyện Núi cửa hàng, nửa tháng sau, Thấm Hoa Giang lưu vực liên miên núi xanh chập trùng không ngừng, hai đạo nhân ảnh ẩn hiện tại đây. Công Tôn Càn từ túi chữ vật bên trong lấy ra một đôi lớn chừng bàn tay đỏ thấm cánh, nâng ở trên tay, La Trần kinh ngạc nhìn vật này, ngươi tuyên khắc Như Ý trận? Thế thì không có, Như Ý trận làm bậc ba trận pháp cũng chỉ có ta Bách Luyện Núi Sơn chủ mới sẽ, nhưng ta mở ra lối riêng, tại tinh kim huyền thiết bên ngoài dung nhập một điểm mềm lôi cát. Công Tôn Càn sờ lấy sợi râu, không phải không có tự đắc nói, La Trần giật nảy cả mình. Mềm lôi cát thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy bậc ba quạng mỏ, thường thường tăng thêm tại pháp bảo luyện chế bên trong, loại này quạng mỏ cũng là thích ứng tính cực mạnh, có thể làm được lớn nhỏ biến hóa như ý chân quý tư nguyên. Ngược lại để ngươi phá phí, Công Tôn Càn lắc đầu, tốn kém chưa nói tới, cũng liền một chút mà thôi, khoảng cách luyện chế pháp bảo kém phân lượng cách xa vạn dặm, ta giữ lại cũng là vô dụng, huống chi, nói đến chỗ này, hắn bật cười lớn, lông dê xuất hiện ở dê trên thân, bảo vật này thành phẩm thượng phẩm, thậm chí tính chất vẫn là thượng phẩm bên trong tinh phẩm, kiêu ngạo bất luận cái gì cực phẩm phi hành pháp khí. Như thế bảo vật, đạo hữu đợi chút nữa thí nghiệm về sau, có thể xét giúp cho đền bù. La Trần nhẹ gật đầu, muốn thật dùng tốt lời nói, thêm ra mấy khối linh thạch, hắn tất nhiên là không keo kiệt. Sau đó, tại Công Tôn Càn giới thiệu bên trong, La Trần biết vật này chính xác phương pháp sử dụng, bởi vì La Trần đề cái linh khí và khí huyết đều làm năng lượng nguồn suối yêu cầu. Vì thế, bảo vật này sử dụng, cũng nhiều thêm cái nhỏ máu điều kiện nhận chủ. Không phải, không cách nào lấy khí huyết chi lực thôi động, lấy tinh huyết nhận chủ đi. Ngay trước Công Tôn Càn trước mặt, La Trần tâm niệm vừa động, một tia kiếm quang đâm vào chỉ trên bụng, đâm vào có chút gian nan, hồi lâu mới dịn ra một giọt yên máu đỏ. Công Tôn Càn tại một bên nhìn xem một màn này, không khỏi mí mắt trực nhảy, thật là khủng khiếp thể phách cường độ. Kia tia kiếm quang, chí ít cũng là cực phẩm pháp khí đi, vậy mà đâm rách làn da cũng như này gian nan, cho dù đối phương tận lực khống chế uy lực, cũng có chút dọa người, mà lại cái này gạt ra một giọt tinh huyết, ẩn chứa linh lực ba động cũng quá tinh thuần. Cái này là Thiên Hội Đan Trần Tử, đến cùng là tu vi gì? Trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ sợ cũng không như này tinh thuần linh lực đi. La Trần không biết trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng đối phương là đâu giống như gió khinh vân tuôn. Hắn mặt không đổi sắc đem tinh huyết dung nhập lớn chừng bàn tay pháp khí bên trong. Sau đó, ngay trước Công Tôn Càn trước mặt, xốc lên áo ngoài, lấy kiếm quang hóa tia, ở sau lưng xương bả vai chỗ, riêng phần mình cắt một vết thương, một đôi cánh chim, tại hắn nhíu mày bên trong, lắp đặt đi lên, người trước tiên có thể thử một chút phi hành hiệu quả. Tuy là thượng phẩm kỳ môn pháp khí, nhưng đến cùng là ngoại vật, có lẽ sẽ có một ít không quen, về phần thương thế này, trở về xóa bị thương thuốc, nửa ngày liền tốt, Công Tôn Càn nói, La Trần khoát tay áo, ra hiệu không cần, hắn đánh ra hai cái đại viên mãn chỉ rũ thuật, tại Công Tôn Càn trợn tròn hai mắt dưới, phía sau hai đạo vết thương thoáng qua liền lấp đầy, thật giống như, cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, sau đó, La Trần hít sâu một hơi, điều động trong cơ thể linh lực rót vào phía sau hai khối miếng sắt chỗ. Bạch, một tiếng thanh thúy tiếng vang, hai đạo hư ảo đỏ thẫm cánh chim, liền từ La Trần pháp y phía dưới kéo dài mà ra. Lóa mắt vô cùng tại sau lưng của hắn mở rộng ra đến. Không lớn, một đạo cánh chim cũng bất quá dài nửa trượng mà thôi. Nhưng giờ phút này triển khai, lại tựa như đại bằng dương cánh đồng dạng, cho người ta một loại không hiểu phù hợp cảm giác. La Trần tâm niệm vừa động, từng sợi linh lực liền tự tử mạch chỗ cuồn cuộn hướng chảy cánh chim. Sau đó, siêu, Công Tôn Càn ngẩng đầu nhìn lại, tuổi trẻ đạo nhân thân ảnh đã phiêu phù ở giữa không trung, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, đạo thân ảnh kia bay nhảy lấy sau lưng hư huyễn vũ cánh. Ban đầu tốc độ phi hành còn rất chậm, nhưng thời gian dần trôi qua liền càng lúc càng nhanh, tới về sau, hắn tốc độ phi hành đã vượt xa phổ thông cưỡi mây đạp gió, so lên bình thường ngự kiếm phi hành cũng không kém bao nhiêu. Công Tôn Càn vuốt râu, hài lòng gật đầu, quả nhiên, mình chế tạo kiện pháp khí này, tuy là thượng phẩm, nhưng ở tương ứng trận pháp cùng chất lượng tốt tài liệu phối hợp xuống, tốc độ phi hành hoàn toàn không thua gì bình thường ngự kiếm phi hành. Mà trên bầu trời, dần dần quen thuộc cánh chim La Trần, trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác cổ quái, tựa hồ, hoàn toàn không có Công Tôn Càn nói tới không quen a. Thật giống như, vật này vốn là trên người ta một bộ phận đồng dạng. Như hổ thêm cánh, không, càng giống là ưng thú chim bằng sau khi lớn lên, tự nhiên mà vậy vỗ cánh bay lượn đồng dạng, hẳn là cùng ta sử dụng liệt hỏa vân bằng luyện chế đế lưu tương trúc cơ có quan hệ. Hai người vốn là đồng nguyên đồ vật, lại thêm ta lấy tinh huyết nhận chủ, như thế mới thành tựu thiên nhiên phù hợp cảm giác. Trong lòng nghi hoặc, không được mà dài, La Trần thí nghiệm một hồi, liền hạ xuống thân hình, rơi đến Công Tôn Càn trước mặt, đạo hữu, hài lòng hay không? Rất hài lòng, cái này, cái đồ chơi này, rất không tệ, La Trần mặt lộ vẻ mỉm cười, Công Tôn Càn cũng trở về lấy nụ cười, ngươi tức là nó chủ, không ngại cho nó lấy cái danh tự đi, không phải cái đồ chơi này đồ chơi kia, kêu lên cũng không nhã chí. La Trần lông mày nhíu lại, suy nghĩ một lát, liền phun ra ba chữ, liệt vân cánh đi, liệt vân cánh. Công Tôn Càn khẽ giật mình, sau đó vỗ tay mà thán, xuất từ liệt hỏa vân bằng, lấy liệt vân chi danh, ngược lại là cực giai. La Trần cười cười, cũng không chút nào để ý những thứ này, ngay trước mặt của đối phương, hắn lập tức từ túi chữ vật bên trong lấy ra 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Công Tôn Càn ngượng ngùng nói, đây có phải hay không là hơi nhiều, chủ tài là ngươi ra, trước đó còn giao 1.000 khối tiền đặt cọc, ta liền ra điểm phụ tài mà thôi, không nhiều, người lão tăng thêm mềm lôi cát, khiến cho ta khống chế vật này, thuận tiện rất nhiều, riêng một điểm này liền đáng giá cái giá tiền này. La Trần dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại, tại bây giờ lúc này, một kiện thượng phẩm kỳ môn pháp khí, 6-7.000 khối linh thạch, khẳng định là đáng giá. Công Tôn Càn sững sờ, sau đó liền giơ ngón tay cái lên, không hổ là đan trần tử, rộng thoáng, đại khí. La Trần khẽ mỉm cười, cũng không khiêm tốn, xin miễn cùng đối phương cùng một chỗ về thành mời, ra hiệu mình muốn lưu lại, nhiều làm quen một chút kiện pháp khí này. Công Tôn Càn từ không gì không thể, lúc này đắc ý về thành đi, tiêu thời gian nửa tháng, còn không có ra tài liệu chính, liền kiếm lời 6.000 khối hạ phẩm linh thạch, hắn tự nhiên là vô cùng cao hứng. Chờ hắn rời đi về sau, La Trần cảm thụ được phía sau kia như có như không vật thể, trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ vui thích. Hắn vừa rồi thí nghiệm chỉ là bình thường thôi động pháp khí mà thôi, còn không có vận dụng 90.000 dạng bí thuật, chỉ là như thế tốc độ liền đã không thua gì ngự kiếm phi hành. Nếu là dùng thiên bằng biến trên 90.000 dạng bí thuật đến điều khiển vật này, lại sẽ có loại nào uy năng? Mắt thấy liên miên núi xanh có tước điểu kêu khẽ từ giữa rừng núi bay nhảy bay lượn, La Trần thả người nhảy lên, bước vào không trung, thân hình sắp rơi xuống thời điểm, chợt sau lưng mọc lên hai cánh, toàn bộ dưới người rơi chi thế một trận, sau đó đột nhiên xông lên, tốc độ nhanh chóng, hắn tư giãn ra, tựa như đại bằng dương cánh, phù diêu mà lên 90.000 dặm. Chương 465, báo tang, Vương đạo hữu sớm a, là đạo hữu đây là lại muốn đi ra ngoài. Thiên Lan Phong cửa ra vào chỗ, thủ vệ Vương Bình Chi nhìn xem La Trần bóng lưng rời đi, không khỏi có chút buồn bực, cái này một vị bình thường thâm cư không ra ngoài, gần nhất làm sao ngày ngày đều đi ra ngoài. Cùng Vương Bình Chi đánh xong chào hỏi về sau, La Trần liền xuất hiện ở tiên thành trên đường phố. Đối phương nghi ngờ trên mặt, hắn tự nhiên nhìn đến rõ ràng, mình trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác xuất nhập quá tấp nập, cũng không phải cái gì việc vặt quấn thân, mà là vì đi bên ngoài tu luyện 9 vạn dặm môn này bậc 3 phi hành pháp thuật. Thiên Lan Phong dù lớn, nhưng đến cùng nhiều người phức tạp, như ở phía trên tập luyện pháp thuật này, quá mức rêu rao, đi bên ngoài, trời cao đất rộng, có sung túc không gian để hắn tập luyện pháp thuật này. Chỉ bất quá, đi đến một nửa, La Trần quay người liền tiến khác một lối đi, ngẩng đầu nhìn trước mặt, Băng Lan Cung, chiêu bài, La Trần cất bước mà tiến, qua hồi lâu, hắn mới từ bên trong đi ra. Chuyến này là vì giao phó một năm qua này luyện chế thượng phẩm ngọc lộ đan cùng nhiên huyết đan. Ước lượng túi chữ vật, La Trần lộ ra vẻ hài lòng, lại là hơn 10 vạn linh thạch tới tay, khoản tiền này đủ để đền bù hắn tại đào oản bên kia tiêu hao. Nếu là trừ đi ở giữa cái này khâu, ta cái này miễn cưỡng cũng coi như mình luyện đan cho mình dùng đi. La Trần lắc đầu cười cười, nhưng rất nhanh liền rất nghi hoặc, hắn đã thật lâu chưa thấy qua tuyệt tình thượng nhân, vốn cho rằng đối phương đang bế quan, nhưng mới rồi tại Băng Lan Cung nơi đó, cũng không phải đối phương tới tiếp thu đan dược, mà là già nua thẹp bá anh, hẳn là tuyệt tình đã không tại Thiên Lan Tiên Thành rồi. Bất thình lình, La Trần trong đầu liền toát ra ý nghĩ này, ý niệm đã sinh, liền quanh quẩn không đi. Thượng phẩm ngọc lộ đan giao tiếp, cũng không phải cái gì buôn bán nhỏ, mỗi một lần đều là giá trị 10 vạn trở lên, lấy trước Đạm Đài Tận cùng hắn giao tiếp, cũng không có gì, rốt cuộc Đạm Đài Tận là tuyệt tình nhất mạch tu vi cao nhất đại đệ tử. Nhưng từ khi Đạm Đài Tận đi Tích Lôi Sơn chiến trường về sau, tuyệt tình tiên tử liền chỉ rõ cùng nàng bản nhân tự mình kết nối. Từ những này dấu hiệu nhìn lại, đối phương tựa hồ thật đã rời đi Thiên Lan. Được rồi, Kim Đan thượng nhân đi chỗ nào, lại làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. La Trần nhếch miệng, lười đi nghĩ cái kia, mặt trở nên so sách còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữ nhân ra tiên thành, La Trần ngự kiếm mà đi, hướng phía Thấm Hoa Giang kia một mảnh địa vực bay đi. Kia là Thiên Lan phụ cận một khối linh khí mỏng manh chi địa. Bình thường ngay cả tán tu đều rất ít tiến vào, kỳ thật chỗ như vậy, tại Thiên Lan ngàn dặm phạm vi bên ngoài, rất nhiều, loại tình huống này có chút kỳ quái, rõ ràng Thiên Lan Phong là bậc 3 linh địa, phụ cận quanh mình dãy núi hẻm núi, cũng nhiều là bậc 1 linh địa, nhưng chỉ cần ra ngàn dặm phạm vi bên ngoài, liền tựa như linh khí tuyệt tích, đến phàm tục đồng dạng, theo La Trần đoán chừng, cùng 7 tông kiến tạo tiên thành, cưỡng ép đem Thiên Lan Phong đề thăng làm bậc 3 linh địa có quan hệ. Một khối bậc 3 linh địa tuyệt không phải trống rỗng tạo ra, hoặc là tự nhiên ẩn dưỡng, hoặc là liền là điều hắn địa linh khí hỗn hợp mà thành, chỉ có như vậy giải thích mới phù hợp tiên thành tình huống xung quanh. Nghe nói cái khác cỡ lớn tiên thành cũng có cùng loại tình trạng, cái này liền cực kỳ phù hợp La Trần suy đoán. Những suy đoán này cũng chỉ là La Trần đi đường nửa đường giết thời gian mơ màng. Đến núi xanh liên miên chỗ, La Trần tự nhiên mà vậy thu lên phổ thông phi kiếm, thiếu đi bằng vào chi lực, lại không có cưỡi mây đạp gió, hắn toàn bộ người tựa hồ cũng muốn hạ xuống, nhưng một đôi hư ảo đỏ thẫm cánh chim từ hắn phía sau kéo dài tới mà ra, đều không dùng như thế nào lực, hắn toàn bộ người liền tự nhiên mà vậy lơ lửng ở giữa không trung chỗ. Quả nhiên, theo thời gian càng dài, vật này cùng ta càng thêm phù hợp, quả thực liền cùng cánh tay của ta đùi đồng dạng, tựa như vốn là thân thể ta trên một bộ phận đồng dạng. Kể từ đó, đối ta chiến đấu thời điểm tăng lên, cũng quá lớn, cấp thấp tu sĩ chiến đấu, thường thường đứng như cọc gỗ chuyển vận, rất đứa ngốc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, như là Trần Vương Uyên hạng người, sẽ dựa vào khinh thân sách túng chi pháp, miễn cho mình trở thành bia sống, đến trúc cơ về sau, tu sĩ linh lực so sánh với lúc luyện khí càng thêm hùng hậu. Vì thế có thể thi triển núi mây đạp gió, tương đối linh hoạt, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Rốt cuộc, chú ý địch nhân, điều khiển pháp khí đã cực kỳ hao tổn tâm thần, lại thêm cầm phi hành thuật, đã tính cực hạn, dù là La Trần trước đó, cũng nhiều lấy đứng yên bất động, lấy phạm vi lớn pháp thuật uy năng oanh kích địch nhân. Phân tâm hắn dùng, quả thực hao phí tinh thần, chờ La Trần, minh thần phá sát, viên mãn về sau, có thể nhất tâm tam dụng, lúc này tình huống tốt một điểm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tốt một điểm, nói cho cùng, vẫn là phải phân tâm thi triển ngự phong quyết, bất quá, bây giờ lại không đồng dạng, liệt vân cánh cùng hắn hòa làm một thể, như cánh tay sai sử phía dưới, ngoại trừ cam đoan linh lực cung ứng bên ngoài, hoàn toàn không cần hao phí tâm thần, kể từ đó, chiến đấu thời điểm, hắn liền có thể so người khác càng thêm linh hoạt đa dạng. Còn không chỉ như vậy, La Trần khẽ quát một tiếng, phía sau hai cánh run lên, sau một khắc, cả người liền như rời dây cung chi mũi tên, thoáng qua vọt tới bên ngoài trăm trượng, tốc độ nhanh chóng, hiếm thấy trên đời, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là cự ly ngắn bắn vọt. Nếu là cận thân phạm vi bên trong đâu? Không chung chỗ La Trần, thân hình chợt cao chợt thấp, trằn trọc xê dịch, linh động vô cùng, giống như hồ điệp, giống như yến tước, cơ hồ cùng hắn ở trên đất bằng đồng dạng linh hoạt. Bỗng dưng, La Trần một trận, sau đó linh khí gia trì phía dưới, hắn toàn bộ người bắn mạnh phương xa, hồi lâu sau, lại bay trở về, hô, một ngụm chọc khí phun ra, La Trần toàn bộ người đều lộ ra vẻ hưng phấn, không hổ là bậc 3 pháp thuật, bất quá hoàn mỹ cấp bậc độ thuần thục, tốc độ liền đã vượt qua Đào Oản Tật Phong cửu biến. Quả thực khiến người ngoài ý, cho dù ta còn làm không được một mạch phi độn 9 vạn dặm, nhưng trúc cơ cấp độ, sợ là cũng ít có thể địch. Một mạch phi độn 9 vạn dặm là thiên bằng biến, trên đại thành miêu tả, này thuật đại thành về sau, tốc độ bay nhanh chóng, không dưới bất luận cái gì ngũ hành độn thuật, thậm chí có thể cùng kim đan kỳ kiếm tu hóa cầu vồng phi độn đánh đồng. La Trần tạm thời không hy vọng xa vời loại cảnh giới đó. Hắn cũng không tới luyện thể đệ tam cảnh, nhưng liền trước mắt mà nói, đã đầy đủ hắn sử dụng. Đương nhiên, nếu là có ngoại nhân biết, hắn đem này thuật ngắn ngủi mấy tháng, liền tu luyện tới hoàn mỹ cấp độ, sợ là muốn làm bao người ngoác mồm đến mang tai. La Trần ngược lại là không có cái gì kỳ quái, có như này thành quả, mặc dù có chút ngoài người ta dự liệu, nhưng cũng tại tình lý bên trong, lấy đại viên mãn phàm tục khinh công tiêu giao du đặt cơ sở. Lại có đại viên mãn ngự phong quyết gia trì, bản thân hắn có liệt hỏa vân bằng đồng nguyên căn cơ. Lại thêm siêu quần bạt tụy pháp thuật thiên phú, có này tiến cảnh, hợp tình hợp lý, hơi ngừng một chút về sau, La Trần lại lần nữa bay lên cao vạn trượng không trung. Kia là phổ thông trúc cơ đều rất ít tiến vào độ cao. Tại dạng này độ cao, trên mặt đất tu sĩ cơ hồ sẽ không phát giác, lên không trung, La Trần không chỉ có tập luyện 9 vạn dặm, còn lấy ra pháp bảo huyền hỏa kiếm, quen thuộc lấy khí ngự thuật thủ đoạn, mặc dù La Trần thường xuyên nhắc nhở dưới trướng trúc cơ, không muốn quá nhiều cậy vào pháp bảo, nhưng hắn bản nhân, nhưng không có cái này kiêng kỵ. Thứ nhất là hắn linh lực hùng hồn viễn siêu cùng cấp, cùng là trúc cơ 6 tầng tu sĩ, Hứa Hoàn Chân kém xa tít tắp hắn, năm ngoái cùng Sở Khôi nhiều lần huấn luyện, hắn mơ hồ mò tới trúc cơ hậu kỳ linh lực cường độ. Trúc cơ 9 tầng Sở Khôi, linh lực so với hắn nhiều, nhưng cũng nhiều đến có hạn, liền linh lực hùng hồn trình độ mà nói, hiện tại La Trần có thể so với phổ thông trúc cơ 8 tầng đại tu sĩ. Thứ hai mà, liền không thể không xách huyền hỏa kiếm trôi này phổ thông vô cùng pháp bảo hạ phẩm. Thật sự là quá bình thường. Ngay cả bổ sung sát chiêu, đều không có, mặc kệ là đan dương tử tử tà bảo kiếm, vẫn là đào quản lưu vân phi tụ, thậm chí La Trần đưa cho cố thải y lam giao thủ liên. Đều có bổ sung sát chiêu, huyền hỏa kiếm, không có, cũng đúng là như thế, này phi kiếm mới lộ ra như vậy phổ thông, như vậy giá rẻ, nhưng đã làm pháp bảo, nó tự nhiên có hắn ưu điểm, đó chính là tăng phúc. Kiếm này rót vào linh lực về sau, có thể tăng phúc tu sĩ khoảng 3/10 cường độ công kích. Nói đơn giản, nó đại chiêu liền là đòn công kích bình thường. Đòn công kích bình thường liền là nó đại chiêu, nếu là đồng dạng trúc cơ cầm tới bảo vật này, đoán chừng sẽ cảm thấy có chút gân gà, không có sát chiêu pháp bảo, còn rất lãng phí linh lực, nhưng đối với La Trần mà nói, linh lực không đủ gây sợ, tăng phúc hiệu quả ngược lại giải quyết hắn chủ tu linh lực là mộc hệ khuyết điểm. Lại thêm La Trần cực kỳ am hiểu hỏa pháp, sử dụng lấy khí ngự thuật thi triển pháp thuật, hai người điệp ra phía dưới, uy năng càng nhiều, cao vạn trượng không bên trên, một tòa hư ảo ngọn núi, tại La Trần trước mặt ầm vang sụp đổ, mạnh mẽ dư ba cuồn cuộn vọt tới, quyển đến La Trần gấm trắng trường sam bay phất phới, cầm trong tay huyền hỏa kiếm, La Trần thở dài một hơi, ta một kiếm này, không biết trúc cơ 9 tầng tu sĩ có thể hay không đón lấy. Tự lẩm bẩm về sau, La Trần kết thúc hôm nay tu hành, thu lên huyền hỏa kiếm, chậm chậm bay hướng Thiên Lan Phong, trong núi không nhật nguyệt, trên đời đã ngàn năm, đối với trúc cơ kỳ La Trần mà nói, ngàn năm quá xa xưa, nhưng ở hắn không ngừng luyện đan tập thuật, ngồi xuống tu luyện lặp lại thời gian bên trong. Thời gian đã lưu chuyển đến La Thiên tham chiến năm thứ hai. Một ngày này, Mẫn Long Vũ trở về La Thiên hội, hắn không phải một người trở về, nhưng cũng là một người trở về. Lời này, có chút mâu thuẫn, nhưng khi Tư Mã Huệ Nương nhìn xem đại điện bên trong, cỗ kia quan tài thời điểm, toàn bộ người đều cứng đờ. Một tháng trước, Tích Lôi thứ bảy núi tao ngộ Viêm Minh đại quân tập kích. Có tu sĩ Kim Đan ra tay, thứ bảy núi chính là tán tu thế lực quân liên hiệp cộng đồng đóng giữ. Viêm Minh Kim Đan lấy cường tuyệt uy năng oanh mở Lạc Vân Tông bày ra đại trận. Băng Bảo Kim Đan không kịp cứu viện, thứ bảy núi tuyên cáo thất thủ. Trận chiến này bên trong, tán tu thế lực không người chỉ huy, quân lính tan rã, ta La Thiên hội chỉ trông một đầu vắng vẻ tiểu đạo. Bản nhưng từ cho rút lui, lại gặp một chi trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dẫn đội tiểu đội chặn đường. Dù là ta lấy ngũ lôi oanh đỉnh đại trận chấn nhiếp vị kia đại tu sĩ, nhưng La Thiên hội tu sĩ như cũ nhận to lớn xung kích. Trận chiến này, La Thiên hội vẫn lạc 43 vị luyện khí tu sĩ. Trưởng lão Lý Ánh Trương bản thân bị trọng thương, tại Hứa Hoàn Chân điện chủ cứu viện dưới, may mắn giữ được một mạng, trong đó, liền có đấu chiến điện điện chủ, Mẫn Long Vũ cúi đầu, bi thống đem lúc ấy tình huống từng cái nói tới, đấu chiến điện điện chủ chính là Tư Mã Hiền, ngồi ở vị trí đầu Tư Mã Huệ Nương năm ngón tay gắt gao nắm vuốt cái ghế tay vịn. Nàng lạnh giọng nói, vị kia đại tu sĩ, họ gì tên gì? Mẫn Long Vũ thần sắc đọc lại có chút đáp không được. Tư Mã Huệ Ương hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, Viêm Minh trúc cơ hậu kỳ, tuyệt không phải cái gì hạng người vô danh, chẳng lẽ liền đối phương lai lịch cũng không biết sao? Hay là nói, không phải Viêm Minh tu sĩ, chỉ là kiếm tông phụ thuộc? Mẫn Long Vũ cắn răng nói, Lúc ấy chính trực đêm khuya, không thể gặp chân dung tướng mạo, ta chỉ nghe thấy một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Gọi hắn là Khô Thiềm, Khô Thiềm, Tư Mã Huệ đêm mặc niệm lấy cái tên này, như muốn đem nó khắc vào sâu trong linh hồn đồng dạng. Hồi lâu, nàng mới chậm rãi hỏi, Vương Uyên đâu? Mẫn Long Vũ nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa nói, lúc ấy ta lo lắng cái khác Viêm Minh tu sĩ chạy đến. Vì thế sách trước thúc giục ngũ lôi oanh đỉnh đại trận, vốn định trọng thương địch nhân, sau đó mang ta La Thiên hội tu sĩ rời đi, lại không nghĩ rằng, đối phương trọng thương phía dưới, như cũ không buông tha bám đuôi truy sát, Tư Mã điện chủ cũng là chết đang đuổi giết phía dưới. Mắt thấy tình thế gấp gáp, Vương điện chủ, Hứa điện chủ, Lý trưởng lão liên tiếp ra tay, cuối cùng là ta mang tàn binh rút ra thứ bảy núi. Hứa điện chủ mang về Lý trưởng lão, mà Vương điện chủ chẳng biết đi đâu. Trước có đại ca chiến tử, sau có Lý Ánh Trương trọng thương, ở giữa càng có hơn 40 vị luyện khí tu sĩ chết thảm. Bây giờ ngay cả La Tiên hội hội trưởng phía dưới đệ nhất nhân Vương Uyên đều chẳng biết đi đâu. Tư Mã Huệ Nương nhắm mắt lại, bầu không khí ngột ngạt không ngừng lan tràn, tổng giám đốc, bớt đau buồn đi, ra ngoài. Mẫn Long Vũ thở dài, đành phải rời đi Huệ Tâm điện. Tại nàng sau khi rời khỏi đây, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, Tư Mã Huệ Nương mới từ phía trên đi xuống, đi đến cỗ kia quan tài trước, chật vật đẩy ra nắp quan tài, nhìn xem bên trong cỗ kia hoàn toàn thay đổi thi thể, không khỏi bịt miệng lại. Ra Huệ Tâm điện, Mẫn Long Vũ toàn thân buông lỏng, nhưng khi hắn xoay người lại đối mặt từng đôi mắt thời điểm, lại vô ý thức run lên. Tân Tấn Trúc Cơ Mộ Dung Thanh Liên, Cố Thải Y, Tần Lương Thần, Biện Chân, Viên Đông Thăng vợ chồng, rất nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm hắn, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi. Dưới núi càng có kêu khóc gào thét không ngừng bên tai. La Thiên hội cắm rễ Thiên Lan đã hơn 10 năm, không ít chiến đường tu sĩ đều gây dựng gia đình, bây giờ lượng lớn thi thể trở về, thân nhân chi đau buồn, thẳng lên mây xanh, đúng là đem đan Hà Hoàng hôn nhiễm đến như kia thê lương bi ai. Chư vị, Mẫn Long Vũ miệng vừa mới mở ra, liền nghênh đón vô số truy vấn. Mẫn trưởng lão, ta đại ca hắn thế nào? Hỏi thăm chính là Lý Ánh Trương thân muội muội Lý Ánh Quân. Mẫn Long Vũ vô ý thức trả lời, tổn thương tại một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ chi thủ, bất quá mạnh bảo vệ. Nghe được trước một câu, Lý Ánh Quân toàn thân mềm nhũn, may mắn phu quân Viên Đông Thăng đưa nàng đỡ lấy, không qua đi một câu, ngược lại để nàng thở dài một hơi. Vì cái gì bị thương vẫn chưa trở lại? Đó là bởi vì Băng Bảo Âm Nguyệt thượng nhân không cho phép người đi, liền ngay cả ta cũng là Tuyệt Tình thượng nhân mở miệng mới cho phép ta mang bỏ mình tu sĩ di thể trở về. Vì sao lại có loại này bất cận nhân tình mệnh lệnh? Mẫn Long Vũ cười khổ, trong chốc lát cũng không nói gì đối mặt chiến tranh, sao là ân tình mà nói. Mẫn trưởng lão, ngươi có thể thấy phu quân ta Đoàn Phong hắn hiện tại như thế nào, có bị thương hay không? Ngươi nói cho ta một tin tức có được hay không? Lạc Vân Tông đệ tử cũng tham chiến đi, có thể thấy nhà ta hài nhi Tiểu Hồ, hắn đại danh gọi là Tần Nguyên Giáng, lão Trương người đâu? Bọn hắn đều nói hắn chết, nhưng ta vì cái gì không nhìn thấy hắn di thể? Từng cái vấn đề từ đám người bên trong không ngừng phát ra. Một màn này dường như so chi kia trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ dẫn đội địch nhân còn kinh khủng hơn. Mẫn Long Vũ vô ý thức lui một bước, trong chốc lát vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Không biết ai hô một câu, hội trưởng đến rồi. Sau một khắc, đám người tự động tản ra, nhường ra một con đường đến. Ngọc Thạch đường dành cho người đi bộ bên trên, La Trần thần sắc bình tĩnh, từng bước một đi tới, tới gần trước, hắn quay đầu, nhìn xem từng đôi tha thiết ánh mắt, không có việc làm sao, tụ ở chỗ này, còn thể thống gì, không biết, còn nghĩ đến đám các ngươi muốn ăn Mẫn Long Vũ, bước thoái vị ti tổng giám đốc mã đâu, trở về các điện, tình huống cụ thể, sau đó ta tự sẽ thông chi một chút đến. Mặt mũi bình tĩnh dưới, phun ra lại là từng câu quát lớn ngữ điệu, những năm gần đây, La Trần tại sẽ bên trong luôn luôn ôn tồn lễ độ. Bình dị gần gũi, giờ phút này giống như nghiêm khắc, ngang ngược, lại không có dẫn lên mảy may phản cảm, cả đám cúi đầu, yên lặng thối lui. Hai người các ngươi cũng đi, Mẫn Long Vũ lưu lại, ở đây ba vị trúc cơ chân tu. Mộ Dung Thanh Liên thở dài, hướng phía nơi xa chờ đợi Tần Lương Thần đi đến. Cố Thải Y sắc mặt cũng là khó coi, chỉ phía trước An Tĩnh cung điện, liền bước chân nhẹ nhàng rời đi. Giờ phút này, cửa đại điện liền chỉ còn lại có La Trần cùng Mẫn Long Vũ hai người. Cơ hồ không chần chờ chút nào, phu phu, Mẫn Long Vũ không để ý chút nào trúc cơ chân tu dáng vẻ tôn nghiêm, trực tiếp quỳ gối La Trần trước mặt. Hội trưởng, Long Vũ tội đáng chết vạn lần, không có bảo vệ La Thiên hội huynh đệ, ai bảo ngươi quỳ, đừng đứng lên mà nói. Đám người đã mất, La Trần trên mặt lần đầu lộ ra vẻ âm trầm. Tại hắn quát lớn dưới, Mẫn Long Vũ áy náy vạn phần đứng lên, chỉ là cái eo ưỡn đến mức không lấy trước thẳng. Chương 466, đấu chiến điện chủ La Trần. Xuất phát Tích Lôi Cửu Sơn, ta đánh giá cao ta trận pháp tạo nghệ. Tích Lôi Cửu Sơn hoàn cảnh địa lý có cực mạnh bài xích tính, căn bản không có khả năng bày ra hoàn chỉnh phòng ngự loại trận pháp. Cho dù là Lạc Vân Tông Kim Đan thượng nhân bố trí bậc 3 phòng ngự trận pháp, tại đồng bậc Kim Đan trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Vì thế, ta bỏ ra tiểu thời gian nửa năm, nhập gia tùy tục tạo dựng một bộ sát trận ngũ lôi oanh đình. Mượn nhờ tích lôi sơn đâu đâu cũng có lôi đình chi lực. Này sát trận đủ để uy hiếp bất luận cái gì trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Lại không nghĩ rằng trận chiến kia, tới quá mức vội vàng, chẳng ai ngờ rằng kim đan thượng nhân sẽ ngang nhiên ra tay. Rốt cuộc trước đó chiến đấu chỉ cực hạn tại luyện khí trúc cơ phạm trù mà thôi. Chiến đấu bộc phát thời điểm, ta dẫn động lôi đình sát trận, nhất cử oanh sát trọn vẹn 5 vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Vốn cho rằng như thế chiến quả, có thể trấn nhiếp đối phương, không nghĩ tới còn lại trúc cơ tu sĩ, vẫn như cũ không buông tha. Vương Uyên mệnh ta dẫn người rút lui, ba người bọn họ lưu lại đoạn hậu, kết quả cuối cùng là Lý Ánh Trương trọng thương, pháp bảo Ly Long kiếm rơi vào tay người khác, Hứa Hoàn Chân buông tha bậc hai bạch hạc linh thú cứu hắn. Vương Uyên bộc phát sát chiêu, huyết thần cướp chỉ nhiều lần ra, yểm hộ hai người rời đi về sau, cuối cùng bị người đuổi giết, biến mất tại màn đêm bên trong, lùi giữ thứ 8 phía sau núi, Đoàn Phong đến đây bảo hộ, ta đến lúc này mới được cho phép về Thiên Lan, mang về mọi người di thể. Nói đến về sau, Mẫn Long Vũ ngữ khí nghẹt ngào, hốc mắt lại đỏ bừng, trận chiến kia quả thực quá mức thảm liệt, cái khác trụ sở thương vong hắn không biết, chỉ riêng La Thiên hội bên này, cơ hồ liền tổn thất hơn phân nửa, 4 vị trúc cơ chân tu, một thương nặng một khi thất tung, cảnh giới cao nhất Hứa Hoàn Chân cũng tổn thất bạch hạc linh thú. Duy chỉ có hắn Mẫn Long Vũ, toàn cần toàn đuôi còn sống trở về. Hội trưởng, ta cô phụ kỳ vọng của ngươi, ta đáng chết. La Trần ngậm miệng, căng thẳng ra mặt, nhìn xem ảo não vạn phần, áy náy vô cùng nam nhân, trong chốc lát lại cũng không biết nói cái gì. Xuất phát trước, Mẫn Long Vũ hoàn toàn chính xác nói qua, muốn đi bên kia bày ra đại trận, bảo toàn La Thiên hội tu sĩ tính mệnh, nhưng bây giờ kết quả, lấy quả thực thực cho hắn hung hăng một bàn tay. Trên chiến trường, ngươi một trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, sao là khẩu khí lớn như vậy, nhưng là, có mấy lời luôn luôn muốn nói, tội không tại ngươi, đã làm được rất khá, nếu không có ngươi bày ra đại trận, một nửa người đều không có cách nào sống sót, xuống dưới nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa đem tình huống cặn kẽ viết ra, giao cho Mộ Dung Thanh Liên. Mẫn Long Vũ còn muốn nói gì, nhưng La Trần đã quay người, chậm rãi đẩy ra Huệ Tâm Điện cửa lớn, trong điện, là như chết trống vắng, Mẫn Long Vũ há to miệng, cuối cùng thẹn nhưng rời đi, Hắc Mộc quan tài trước, La Trần hai tay nhu hòa đặt ở cỗ kia hoàn toàn thay đổi trên thi thể. Từng tia từng sợi tinh thuần mộc linh lực, theo hắn lòng bàn tay phun ra nuốt vào, rơi vào trên đó, thịt thối lăn lộn, xương cốt quy vị, giữ tợn vết thương khép lại, một chương mới tinh mặt đỏ thắm ra, quay về khuôn mặt phía trên, thô ráp, tang thương, dãi dầu xương gió, chính là ký ức bên trong, Tư Mã Hiền gương mặt kia, một bên đã khôi phục cảm xúc Tư Mã Huệ Nương thấy gương mặt này. Đúng là nhịn không được, lại lần nữa sụt sùi khóc, nàng lúc này, không có dĩ vãng nữ cường nhân phong phạm, yếu đuối đến phảng phất đón gió có thể ngược lại cỏ nhỏ đồng dạng. Chúng ta huynh muội ba người, xuất từ một thế tục thành lớn, gia cảnh bản tính giàu có, là về sau gia cảnh sa sút mới trở nên nghèo túng, đại ca hắn đem ta cùng Văn Kiệt, một đường lôi kéo lớn lên, về sau ngẫu nhiên đạt được tiên duyên, chúng ta huynh muội ba người may mắn đều có linh căn. Từ đây đạp vào con đường tu tiên, ngoại nhân trong mắt, Tư Mã Tam tu bằng vào ta làm chủ, vào Nam ra Bắc đều là ta bày mưu tính kế làm quyết định. Nhưng chỉ cần gặp được nguy hiểm, luôn luôn đại ca một người đè vào phía trước nhất, cũng hầu như là hắn lựa chọn lưu lại đoạn hậu, ta cỡ nào nghĩ đại ca có thể tìm một vị đạo lữ. Yên tĩnh cuộc sống bình thường xuống dưới, nhưng hắn lại nói, tiểu muội tại đài nhìn đằng trước lấy phong quang, lại không biết bao nhiêu người tại nhớ thương vị trí của ta. Hắn phải nỗ lực tu hành trở thành ta kiên cố nhất cậy vào. Đại ca lời nói, luôn luôn không nhiều, liền câu này, vẫn là tự mình uống say cùng Văn Kiệt nói, trúc cơ thất bại là hắn chuyện thống khổ nhất, từ đó về sau càng thêm trầm mặc, đem tất cả tâm tư đều đặt ở đấu chiến trên điện. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, hắn sẽ chết tại Tích Lôi Sơn, không, kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới, người như thế nào lại bất tử, trúc cơ chân tu đều có thể chết, nhưng là, La Trần đem nữ tử ôm vào trong ngực, một hướng xảo nói có thể phân biệt. Đối mặt tu sĩ cấp cao cũng hầu như có thể miệng lưỡi lưu loát hắn. Giờ khắc này ở cái này yếu ớt nữ nhân trước mặt, lại là nghĩ không ra bất luận cái gì thích hợp an ủi ngữ điệu. Hắn có thể làm, cũng chỉ có đem hắn chăm chú ôm lấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, điện bên trong ánh nến không ngừng chập chờn, phát ra từng sợi khói xanh, không biết qua bao lâu, bang một tiếng phát ra, nữ nhân khép lại nắp quan tài, nàng xóa đi nước mắt, rời đi La Trần ôm ấp, trong thoáng chốc quen thuộc Tư Mã Huệ Nương lại trở về. Ngươi không có việc gì? Không có việc gì? Tư Mã Huệ Nương rút hạ cái mũi, thần sắc trở nên kiên định, người luôn có một lần chết, Tàng Vấn có thể chết, Viên bà có thể chết, La Thiên hội nhiều như vậy tu sĩ có thể chết, ta đại ca lại sao có thể không đếm xỉa đến. Từ hắn đạp vào Tích Lôi Sơn chiến trường thời điểm, liền đã chuẩn bị kỹ càng, thời gian luôn luôn muốn qua đi xuống, La Trần há to miệng, lại có chút không kịp phản ứng, cái kia hắn quen thuộc Tư Mã Huệ Nương, đích đích xác xác trở về, hội trưởng, đấu chiến điện không thể một ngày vô chủ. Ta quyết định bình điều biện chân đảm nhiệm đấu chiến điện chủ. linh dược điện bên kia từ Tú Cô trên đỉnh, nàng vốn là, ta tới đi, Tư Mã Huệ Đương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt nam tử, lờ mờ đại điện bên trong, nam tử động thân mà đứng, không nhanh không chậm nói, đấu chiến điện, chính là La Thiên Hội chi kiếm, há có thể bất lợi, Vương Uyên đủ mạnh, nhưng trầm hơn say võ đạo tu hành, lúc trước rơi vào đường cùng mới khiến cho đại ca ngươi trên đỉnh. Hắn làm được rất không tệ, chỉ là ta đánh giá thấp đương kim thế cục, không phải nhất luyện khí tu sĩ có thể ứng đối, nhìn chung bây giờ La Thiên Hội, chỉ có ta nhưng chấp trưởng thanh này cùn kiếm, Tư Mã Huệ Nương nhịn không được mở miệng, thế nhưng là, không có cái gì có thể là, La Trần chém đinh chặt sắt nói, chờ tham gia xong nhóm này tu sĩ tang lễ về sau, ta đem tự mình đi hướng Tích Lôi Cửu Sơn chiến trường, thống lĩnh La Thiên Hội tu sĩ, bên kia, rất nguy hiểm, nữ tử thấp giọng nói, hình như có cầu khẩn, La Trần lắc đầu, trên con đường tu hành, vốn cũng không có cái gì bình an thông thuận thuyết pháp. Những năm gần đây, La Thiên Hội to to nhỏ nhỏ vô số chiến dịch, đều là tại ta thống lĩnh bên dưới tiến hành, tuy nói các ngươi đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng bây giờ bên kia tình huống, hoàn toàn khác biệt, Vương Uyên mất tích, Lý Ánh Dương trọng thương, Hứa Hoàn Chân chiến lực chủ yếu linh thú bị giết, ta nếu không đi, chỉ sợ La Thiên Hội còn sót lại tu sĩ, sẽ bị xem như pháo hôi xử lý. Huệ Đệ Ưng, to như vậy đan hà, ngươi có thể tìm ra cái thứ hai so ta người thích hợp hơn sao? Tư Mã Huệ Nương nghẹt lời, La Trần biết nàng đang lo lắng cái gì, nhưng nguy nan vào đầu, chỉ có trách nhiệm, mình làm tự tay sáng tạo La Thiên Hội tồn tại, dưới loại tình huống này, tuyệt không thể sống một mình thiên lan, khoanh tay đứng nhìn, hắn đưa tay mơn trớn nữ tử có chút lạnh buốt gương mặt. Yên tâm, chỉ cần không gặp Kim Đan thượng nhân, những người khác không làm gì được ta. Lời này, La Trần an, cũng là vô cùng cường đại tự tin, nữ tử trong lòng hơi dàn xếp không ít, quay đầu, nhìn xem cỗ kia hắc mộc quan tài, ta đại ca bọn hắn táng ở nơi nào phù hợp, phía sau núi đi, lưng tựa Mặc Tang, mặt hướng Thấm Hoa Giang, hậu táng chi, chiến tử lại không di thể người, lập mộ quần áo, hậu đãi gia quyến, La Trần trầm thấp nói, ba ngày sau, đầy trời tiền giấy như hoa bay múa, khóc nức nở kêu khóc yếu ớt không dứt, phương xa, La Trần nhìn xem còn thật lâu không muốn rời đi, quỳ gối Tư Mã Hiền mộ phần trước Tư Mã Văn Kiệt. Im lặng không nói, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, là Mẫn Long Vũ, hắn cũng không quay đầu lại nói, có việc, đông. Mẫn Long Vũ quỳ một chân trên đất, cắn răng nói, hội trưởng, mang ta lên, có quan hệ La Trần đem thân trình Tích Lôi Sơn tin tức. Tại cái này trong vòng 3 ngày, đã truyền khắp đan hà từ trên xuống dưới, các điện đều vận chuyển, tướng ứng nhân thủ cùng tư nguyên chuẩn bị đầy đủ. Nhưng là tại xuất trình trong danh sách, không có Mẫn Long Vũ, hắn hành động như vậy, nói thật, có chút vượt quá La Trần đoán trước, đối phương ngay từ đầu cũng không phải là La Thiên Hội người. Thậm chí coi là địch nhân, nhưng lần này tham chiến trở về, biểu lộ ra tình cảm. Đúng là do rất nhiều lão nhân còn muốn thâm hậu, không phải, cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn hai lần quỳ xuống. La Trần rất kỳ quái, lại không hỏi, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, Mẫn Long Vũ thái độ đều không thể bắt bẻ, hắn chỉ là nhàn nhạt cự tuyệt, lần này ngươi cũng đừng đi, vì cái gì? Mẫn Long Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy không hiểu, không có cái gì vì cái gì, người ta như đều rời đi, đan hà phong ai đến thủ hộ, thế nhưng là hiện trước mắt, hẳn là không người chọc tới ta La Thiên Hội đi. Hơn nữa còn có tổng giám đốc bọn họ ba vị trúc cơ lưu thủ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, có người chủ trì đan hà đại trận bình thường đại tu sĩ cũng không dám trêu chọc. Chỉ có như ấy, ta mới có thể hậu cố vô ưu. Nghe xong lời nói này, Mẫn Long Vũ rủ xuống nhưng, chỉ là trong mắt, vẫn như cũ có chút không cam lòng. Hắn đối La Thiên Hội tu sĩ tình cảm, là cực kỳ phức tạp. Ban đầu gia nhập thời điểm chỉ coi người dưng, theo như nhu cầu thôi. Nhưng khi La Thiên Hội đóng đô đan hà phong, trở lại hắn gia tộc trốn cũ về sau, một ít cảm nhận thời gian dần trôi qua liền thay đổi, nhất là nhìn xem đã từng rách nát không chịu nổi gia tộc trốn cũ, tại La Thiên Hội tu sĩ cày cấy dưới, dần dần khôi phục sinh cơ, loại kia không hiểu cảm xúc liền xâm nhập đáy lòng, bọn hắn từng cùng nhau lao động, đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu, càng là thường xuyên giao lưu tu luyện tâm đắc, không phải là người nhà, ở đáy lòng hắn lại sấp xỉ người nhà, mấy trăm năm trước Mẫn gia hủy diệt, hắn bất lực, nhưng trăm năm về sau, hắn lại có thể nào ngồi nhìn La Thiên Hội suy bại. Càng ngoài ra còn có rất mạnh năng lực, lần này chiến tranh là La Thiên Hội từ trước tới nay tổn thất thảm trọng nhất một trong, nhân số trên không sánh bằng Cao Lăng Nguyên chi chiến, nhưng thương vong tu sĩ lại tất cả đều là tinh anh hạng người. Trong này, hắn phạm vào tự cao tự đại sai lầm, cho nên hắn nghĩ vãn hồi, nhưng La Trần không có cho hắn cơ hội này. Đứng lên đi, La Trần đánh ra một đạo linh lực, không dung đối phương cự tuyệt, đem hắn đỡ lên, nhìn phía xa kia mảnh tại Mặc Tang thấp thoáng bên trong mộ địa. Từ Tốn nói, thế gian luôn có sinh ly tử biệt. Ngươi đã làm được rất khá, không cần quá tự trách, so sánh đi chiến trường giết địch báo thù, lưu tại đan hà, thủ hộ La Thiên Hội, ý nghĩa càng thêm trọng đại. Mẫn Long Vũ mặc dù như trước vẫn là không cam tâm, nhưng đến cùng vẫn là gật đầu, tiếp nhận La Trần an bài. Bất quá, hắn như trước vẫn là muốn tận một phần tâm lực. Ngay trước La Trần trước mặt, hắn trân trọng lấy ra Chu Du 18 trận bàn. Hội trưởng, vật này cho ngươi. La Trần nhìn xem cái này từ hắn trong tay đưa ra ngoài pháp bảo. Lúc trước không trọn vẹn, nhưng những năm này tại Mẫn Long Vũ cùng Đoàn Phong liên hợp tu bổ phía dưới. Rực rỡ hẳn lên, căn bản nhìn không ra cái gì không trọn vẹn dáng vẻ. Đây là thất thải đan hà đại trận hạch tâm a. Cho ta, La Thiên Hội bên này làm sao bây giờ? Mẫn Long Vũ chậm rãi lắc đầu. Không, thất thải đan hà đại trận hạch tâm là đan hà phong cùng ta. Cũng không phải là món pháp bảo này. Người tại, núi hủy người vong. La Trần nhướng mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Mẫn Long Vũ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, trước mắt bên kia tình huống càng phát ra quỷ quyệt, ngay cả tu sĩ kim đan đều không biết xấu hổ ra tay. Hội trưởng ngươi rất mạnh, nhưng nếu là gặp gỡ kim đan đại địch, ngươi là La Thiên Hội hồn, tuyệt không cho sơ thất. La Trần ánh mắt rơi vào Chu Du 18 trận bàn bên trên. Vật này có thể địch kim đan, như hoàn cảnh phù hợp, có thể một trận chiến. Tại Mẫn Long Vũ chờ mong dưới, La Trần cuối cùng vẫn là tiếp nhận hảo ý của hắn. Giống như Mẫn Long Vũ nói đồng dạng, La Trần đối với La Thiên Hội ý nghĩa là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Liền giống với lập tức, vốn là gió, lạnh lẽo thảm mưa đan hà phong, chính là bởi vì La Trần ra mặt mới chế trụ cục diện. Tư Mã Huệ Ưng năng lực rất mạnh, nhưng nàng đến cùng vẫn là thiếu ít đồ vật kia, cần thời gian dài rằng giặc mới có thể một chút xíu đuổi kịp La Trần. Vuốt ve Chu Du 18 trận bàn, La Trần nghe Mẫn Long Vũ tỉ mỉ vô cùng giới thiệu đạo kia hắn khổ tâm nghiên cứu trận đạo sát chiêu. Cuối cùng hắn chợt mà hỏi, người đem lúc trước đêm hôm đó khung cảnh chiến đấu lại cùng ta miêu tả một lần. Ta muốn biết đến cùng là ai, tại đội ngũ thực lực thụ trọng thương về sau, như cũ muốn không buông tha truy sát các ngươi. Nói, Mẫn Long Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Tương ứng tư nguyên, đều chuẩn bị xong, cỡ nhỏ chứa ở trong túi chữ vật, từ Tần Lương Thần cùng Nguyên Tiểu Nguyệt đảm bảo, cỡ lớn, thì là chứa ở Lang Kỳ phi thuyền bên trên, đến bên kia, giao tiếp cho băng bảo tu sĩ là được, giá cả trước đó đã thông qua đạm đài tận nói tốt. Đan hà trên không, Lang Kỳ phi thuyền đã triệt để triển khai, dài hơn 50 trượng thân thuyền, triển hiện nó thân là cực phẩm cỡ lớn phi thuyền nặng nề. Phía trên đã chất đống lít nha lít nhít các loại thể tích lớn vật liệu, quạng mỏ, vật liệu gỗ vân vân, những vật này, đến bên kia, có thể tại chiến tranh bên trong cử đi to lớn công dụng. Riêng này một chuyến, La Thiên Hội liền có thể ích lợi hơn 10 vạn linh thạch. Phi thuyền bên trên, ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có không ít chiến đường cùng ngoại môn tu sĩ. Kim điện bên này thì là phái ra phó điện chủ Nguyên Tiểu Nguyệt. Đến lúc đó nàng đến phụ trách cụ thể hàng hóa giao dịch. Tư Mã Huệ Nương lo lắng nhìn xem La Trần, những vật này, kỳ thật đều không trọng yếu nhất chính là ngươi. La Trần cười cười, như này bà mẹ, cũng không giống như ngươi. Tư Mã Huệ Nương không lại nói cái gì, lời nên nói, kỳ thật mấy ngày nay đều đã nói rõ, chẳng qua là ly biệt thời điểm, xúc cảnh sinh tình thôi. Nàng hạ phi thuyền, cùng Cố Thải Y, Mộ Dung Thanh Liên đứng tại cùng một chỗ, chớ lo lắng. Sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ đem bọn hắn đều mang về. La Trần hướng bọn họ phất phất tay, quay người lên Lang Kỳ phi thuyền, lên đường. Theo hắn ra lệnh một tiếng, to lớn Lang Kỳ phi thuyền phát ra oanh thanh âm ùng ùng, sau đó chậm rãi bay về phương xa. Tư Mã Huệ Nương ba người xa xa nhìn chăm chú lên bọn hắn bóng lưng rời đi. Tại kia đan hà phong bên trong, càng có thật nhiều tu sĩ nhìn xem một màn này, không biết ai hô một câu, sau một khắc chính là cùng nhau hò hét, hội trưởng nhất định phải trở về a. Phi thuyền trên không có trả lời, có chỉ là thân ảnh màu trắng chắp hai tay sau lưng. Đón gió mà đứng, nhìn chăm chú phương xa, Tích Lôi Cửu Sơn, ta La Trần đến rồi. Chương 467, đạo hữu xin dừng bước. Thuấn sát, Tích Lôi Cửu Sơn, chính là Ngọc Đỉnh vực bên trong là số không nhiều cỡ lớn bậc 4 khoáng mạch chỗ. Nơi đây hoàn cảnh đặc thù, lâu dài gặp thiên lôi oanh kích, dần già, trong núi vừa ra đời cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt khoáng thạch. Luyện chế pháp bảo cần thiết bậc 3 quạng mỏ mềm lôi cát. Nơi sản sinh chính là nơi đây, ngoại trừ mềm lôi cát bên ngoài, nổi tiếng mực trì, lưu bạch ngân thiếc những này bậc 3 quạng mỏ cũng tại trong đó. Còn có lưu sa tinh kim, lôi kích mộc, đỏ lôi sắt chờ cấp thấp xen lẫn vật liệu lượng lớn sản xuất. Tại những tài liệu này bên trong, nổi danh nhất, quý giá nhất, không ai qua được 10 năm chỉ xuất 9 phần bậc 4 quạng mỏ lôi anh. Vật này bắt nguồn từ lượng lớn lôi điện chi lực quẩn tích, kết hợp đặc thù khoáng thạch tạo ra, bản thân liền có trưởng thành tính, chính là kim đan thượng nhân luyện chế bản mệnh pháp bảo hạch tâm đồ vật. Vì cái gì luyện chế bản mệnh pháp bảo tuyệt không thể thiếu khuyết lôi anh? Cái trung nguyên bởi vì phổ thông đúc khí sư cũng không biết, nhưng Đoàn Phong từng cho La Trần nói qua, có lẽ cùng tu sĩ kim đan tấn thăng nguyên anh thời điểm muốn độ lôi kiếp có quan hệ. Tích Lôi Cửu Sơn ổn định sản xuất lôi anh, lại chứa rất nhiều 1-3 giai chân quý quạng mỏ, tự nhiên cái này một nơi liền trở nên vô cùng trọng yếu. Từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đánh xuống Ngọc Đỉnh vực về sau, Tích Lôi Cửu Sơn liền tại bọn hắn trưởng khống bên trong. Dù là cách xa nhau tông môn lãnh địa cách xa nhau rất xa, Kiếm Tông cũng không cho phép những tông môn khác nhúng chàm nơi đây. Lần này Lạc Vân Tông vén lên chiến tranh, đem chiến trường tuyển đang lăng không bí cảnh cùng tích lôi cửu sơn. Không thể nghi ngờ liền là bắt lấy Kiếm Tông bảy tấc. Bây giờ lăng không bí cảnh đóng lại, hắc thủy đầm lầy bên kia đối đại cục không quan hệ. Chỉ là ai lao sơn mưu đồ mà thôi. Kể từ đó, tích lôi cửu sơn chiến trường thắng bại, liền càng mấu chốt, tại Ngọc Đỉnh vực phổ thông tu sĩ nhìn đến, hai bên ai triệt để nắm trong tay tích lôi cửu sơn, liền mang ý nghĩa thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Đối với La Trần mà nói, hắn kỳ thật cũng không quan tâm ai thắng ai thua. Những năm gần đây, hắn từ không có đình chỉ đọc cùng hai tông có liên quan tình báo. Hắn thấy, từ lúc trước Kiếm Tông tập kích bất ngờ Lạc Vân Tông nội địa thất bại, cùng về sau Hàn Chiêm chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân gặp gỡ đến xem, hai phe kỳ thật cũng không có đến không chết không thôi tình trạng. Không phải, bọn hắn mô thức chiến tranh liền nên là tông môn cao thủ ra hết, công phạt riêng phần mình sơn môn, giống nhau Đại Giang Bang đối phó Phá Sơn Bang, La Thiên Hội hủy diệt Phù Gia Ổ Bảo, La Thiên Hội công phạt Tiểu Hoàn Sơn, loại này trực tiếp đánh lên sơn môn, mới là không chết không thôi chi chiến. Bây giờ mô thức chiến tranh lại là phân tán tại từng cái địa phương, mặc kệ ai thắng ai thua, có lẽ sẽ nguyên khí đại thương, nhưng tuyệt không về phần tông môn hủy diệt. Cũng đúng là như thế, hắn lúc trước mới ngầm thừa nhận Huệ Nương cùng Thải Y làm cùng chiến tranh có liên quan sinh ý. Đã các ngươi đều không đả sinh đả tử, vậy ta ở giữa phát chút ít tài, cũng đó không quan trọng. Rốt cuộc, ta thế nhưng là ra người, La Trần duy nhất quan tâm, liền là nhà mình trong hội tu sĩ tính mệnh. Hắn coi là tại băng bảo trong nom dưới, La Thiên Hội dù là bị tổn thương, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng hắn vẫn là đánh giá cao Tuyệt Tình thượng nhân tại băng bảo địa vị. Hoặc là nói, không phải Tuyệt Tình thượng nhân địa vị không đủ, mà là cuộc chiến tranh này độ chấn động chính đang tăng lên không ngừng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Kể từ đó, dựa vào Vương Uyên bọn người, La Trần không được bãi. Huống chi, Vương Uyên hiện tại còn mất tích, cho nên mới có La Trần tự mình tham chiến. Thiên Kim chi tử, cẩn thận. Không, hắn La Trần còn xa xa không tới trình độ này. To lớn phi thuyền che khuất bầu trời giống như bay qua vạn dặm, hướng phía tích lôi cửu sơn không ngừng tiến lên. Tại phi thuyền bên ngoài, chiến đường tu sĩ cưỡi linh thú đường thuần dưỡng ra phi ưng, không ngừng tuần tra cảnh giới tứ phương. Phi thuyền bên trong, La Trần ngồi tại phòng khách chính phía trên, trên tay bưng lấy ghi chép, thiên bằng biến, gia thú, chuyên tâm nghiên cứu, này công cao tới bậc 3, tuy là không trọn vẹn, nhưng chỉ là chủ tu chi pháp không trọn vẹn, phía trên ghi lại mấy đạo thể thuật, lại là phi thường hoàn chỉnh. Vương Uyên huyết thần cướp chỉ, rõ ràng nhận lấy thiên bằng thần chảo dẫn dắt, La Trần chín vạn dặm, cũng là phía trên ghi lại ưu tú bí thuật, này luyện thể chi thuật, rõ ràng cùng nhân tộc luyện thể có khác, cũng không truy cầu khí huyết biến hóa mà đến sáng tối hóa đan bốn kinh, mà là có chút giống thượng cổ yêu tộc, chỉ truy cầu thể phách cường hoành. Ta nếu có thể bù đắp môn này luyện thể chi thuật, có phải hay không liền có thể vượt qua khí huyết biến hóa, đơn thuần tu luyện thể phách. La Trần không muốn đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở luyện khí bên ngoài trên tu hành, luyện thể một đạo muốn có thành tựu, nhất định phải minh mộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.